Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, luyện hóa huyết sát. Vạn Lam Hinh đem dù ngọc bao lại Dương Vũ, chính nàng mất phòng ngự, một người đối kháng huyết sát hình bóng, ngay từ đầu còn có thể dựa vào đem cảnh đặc hữu, huyền khí thanh khải, phòng ngự lấy huyết sát nhập. Tập, miễn cưỡng ngăn cản 1-2. Nàng muốn nhất cổ tác khí phá những này huyết sát hình bóng, nhất cử cướp đến kia huyết đàn chỗ. Đương nàng đi đến tới gần thời điểm, huyết sát hình bóng càng thêm đáng sợ, ngay cả nàng đem khải đều khó mà ngăn cản được huyết sát hình bóng tập xâm. Rất nhanh có huyết sát chi khí nhập tập thân thể nàng bên trong, khiến nàng tinh thần, da thịt đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng muốn đem những này huyết sát chi khí khu trừ, thế nhưng là loại lực lượng này tựa như là giỏi bỏ, một khi bị quấn lên liền khó mà thoát khỏi. Tinh thần cùng da thịt đồng thời lọt vào ăn mòn, kia là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Nàng kêu đau đớn thanh âm, đem mới vừa ở tăng lên lực lượng Dương Vũ bừng tỉnh. Dương Vũ lấy lại tinh thần, phát hiện dù ngọc tại bên cạnh mình, liền biết Vạn Lam Hinh vì cứu hắn vậy mà không để ý tính mạng mình. Trong lòng vô cùng cảm động, hắn nắm lấy dù ngọc, hướng phía Vạn Lam Hinh vọt tới. Dưới mắt, hắn không sợ huyết sát hình bóng công kích, thể nội thái thượng cửu huyền quyết xoay chuyển cấp tốc không ngừng. Sáng phàm đến gần huyết sát chi khí tất cả đều là bị luyện vào hột đào đan điền. Hột đào đan điền thì là nhanh chóng chuyển hóa làm tinh khiết lực lượng, gia tăng lấy lực lượng của hắn. Hoàn cảnh như vậy, đối với hắn mà nói đã biến thành tuyệt hảo chỗ tu luyện. Dương Vũ chạy tới, nắm lấy dù ngọc đối Vạn Lam Hinh trước huyết sát hình bóng điên cuồng địa quét ngang qua. Đem dù ngọc gắn vào Vạn Lam Hinh phía trên, Vạn Lam Hinh lập tức cảm giác dễ chịu nhiều. Vạn Lam Hinh mặt lộ vẻ thống khổ, một thân lực lượng cũng khó khăn có đất dụng võ, đây cũng là huyết sát lực lượng hung hãn chỗ, Lam Hinh tỷ ngươi gánh vác. Dương Vũ vô kế khả thi, chỉ có thể đem Vạn Lam Hinh ôm rời xa máu này sát chi địa. Trước hết để cho nàng chậm một hơi, Vạn Lam Hinh có dù ngọc bảo vệ về sau, tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng là đã xâm lấn thể nội huyết sát chi khí thì cần muốn xếp hạng trừ. Nàng từ bên hông móc ra một viên đan dược hướng trong miệng nhét lên. Sau đó ngồi xếp bằng, nhanh chóng đem những này huyết sát chi khí bài trừ rơi. Lam Hinh tỷ, ngươi ở chỗ này lấy đi, ta vào xem, có thể hay không đem Vạn bá bá cứu ra. Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh ôn nhu nói, không. Không muốn, những cái kia huyết sát chi khí quá kinh khủng, ngươi sẽ chịu không nổi. Vạn Lam Hinh khó khăn nói, không sao, những này huyết sát chi khí không gây thương tổn được ta. Ngươi chiếu cố thật tốt, lấy mình liền thành, đừng lại mạo hiểm. Dương Vũ vỗ nhẹ Vạn Lam Hinh mờ u bàn tay nói một tiếng, liền nhanh chân hướng phía huyết đàn phương hướng mà đi. Vạn Lam Hinh không kịp giữ chặt Dương Vũ, nàng nhìn xem hắn ngang dương thân hình, thế mà không chút nào bị ngăn trở. Trong đôi mắt đẹp bôi qua vẻ kinh ngạc, môi đỏ khẽ mở lẩm bẩm nói, Vũ đệ đệ làm sao không nhận những này huyết sát ảnh hưởng tới. Vừa mới Dương Vũ thế nhưng là thụ huyết sát chi khí nhập tập, bây giờ lại là bình yên vô sự, thật sự là để nàng khó có thể tin. Huyết sát ngưng hình, càng không ngừng đối Dương Vũ gào thét, kinh uống, đối với hắn khởi xướng xung kích. Dương Vũ hết thảy không nhìn, thể nội thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến chưa từng có như vậy thông thuận. Hột đào đan điền ngàn lỗ càng không ngừng hút vào cuồn cuộn không dứt huyết sát chi khí. Rất nhiều tinh khiết lực lượng bốc hơi mà hiện. Thập nhị chính kinh ở trong lưu lượng là một đợt tiếp một đợt sông tập nhộn nhạo. Lộ ra mãnh liệt bạc bái, thật to địa tăng cường Dương Vũ lực lượng. Đường Dương Vũ tới gần huyết đàn trước đó, Rất nhiều huyết sát chi khí đã là nồng đậm tới cực điểm, mà trong cơ thể hắn lại một lần nữa dị hưởng, trực tiếp tiêu thăng đến 17 thạch chi lực, chỉ kém 2 thạch chi lực, cũng đã là đạt đến đỉnh cấp võ binh đỉnh phong cảnh giới. Dương Vũ hột đào đan điền còn có đại lượng lực lượng mãnh liệt mà ra, đều bị hắn dẫn dắt đến kia đã là đả thông hai chân huyệt khiếu bên trong. Đem những này huyệt khiếu lực lượng hết thảy đổ đầy, hai chân đã thông 16 huyệt, lại lấy huyệt dũng tuyền lực lượng thông thận dấu, cho Dương Vũ càng nhiều sức sống. Dương Vũ đối mặt với huyết đàn, nhìn xem kia từng chồng bạch cốt, có yêu xương, có xương người, chồng chất trở thành một chỗ huyết tế đàn, trong đó huyết sát chi khí càng không ngừng mãnh liệt, lộ ra cực kỳ khủng bố. Dương Vũ một cách lạ kỳ bình tĩnh, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành đến càng thêm nhanh, phảng phất tại thúc dục hắn hướng huyết đàn mà đi, nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó. Dương Vũ liền như vậy đi tới, tay hắn không tấc sát, lực lượng cũng bất quá là đỉnh cấp võ binh chi cảnh. Thật có thể xâm nhập huyết đàn bên trong sao? Cái này huyết đàn là từ rất nhiều thi cốt trồng chất mà thành. Có huyết trận bố trí ở chỗ này, tích lũy lấy rất nhiều tinh lực, bốn phía lại có địa linh tuyền còn quấn, phảng phất tại quần mang thai lấy cái gì kỳ vật. Đường Dương Vũ tới gần nơi này huyết đàn thời điểm, liền có một con ngưng hình huyết thủ trong nháy mắt đối Dương Vũ bao phủ tới. Ở ngoại vi Vạn Lam Hinh vừa vặn thấy cảnh này, nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên, Vũ đệ đệ mau trốn. Nàng không chút suy nghĩ, liền giơ lên dù ngọc muốn hướng bên trong xông vào, thế nhưng là tinh thần lại truyền đến một trận cảm giác mệt mỏi, để nàng hữu khí vô lực, khó mà viện trợ Dương Vũ. Cái này huyết thủ cũng là từ huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành lực lượng, muốn so trước đó gặp bên trên huyết sát hình bóng đều muốn ngưng thực được nhiều. Lực lượng tương đương địa kinh khủng, Dương Vũ đối mặt với cái này huyết thủ, căn bản là khó có phản kháng chỗ trống, liền bị bắt lấy. Kia bàng bạc lực lượng khiến cho Dương Vũ đều cảm thấy vô cùng ngạt thở, phảng phất thân thể liền bị trực tiếp vồ nát. Vũ đệ đệ, Vạn Lam Hinh lo âu kêu to, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành đến vô cùng địa nhanh. Hột đào đan điền tốc độ cắn nuốt càng là ngạc nhiên. Kia ngưng hình huyết thủ lực lượng bị thôn phệ nhập thể, lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, làm Dương Vũ áp lực lập tức đại giảm. Cút ngay cho ta, Dương Vũ giống lớn một tiếng, hai tay thoáng giãy giụa, trực tiếp đem cái này huyết thủ cho kiếm ra. Nếu là chết đi Triệu Trường Đao thấy cảnh này, cũng không biết muốn bao nhiêu a địa hâm mộ. Một đỉnh cấp võ binh làm được cao cấp người đem đều không có cách nào làm được sự tình. Vạn Lam Hinh thấy cảnh này, kia nâng lên cuống họng trước tâm can mới rơi xuống. Có thể thấy được nàng cỡ nào địa quan tâm Dương Vũ chết sống. Dương Vũ nhanh chân hướng về phía trước, nhìn thấy một thanh trường đao cắm ở trên mặt đất. Kia bóng loáng thân đao có trận trận hàn quang lóe ra, hết sức lóa mắt. Hắn không chút suy nghĩ liền đem cái này trường đao rút. Có lưỡi đao thanh âm vang lên, hắn nhịn không được tán tiếng nói, thật sự là một thanh hảo đao. Đao này chính là thuộc về Triệu Trường Đao di vật răng nanh đao. Lấy chi hổ tướng răng nanh lại dung nhập các loại cao cấp vật liệu luyện chế mà thành. Vô cùng sắc bén, bị cắt vết thương liền khó có thể khép lại. Dương Vũ không lòng dạ nào thưởng thức cái này răng nanh đao, bởi vì lại có hai con huyết sát bàn tay đối hắn oanh đập đi qua. Dương Vũ xử trí không kịp đề phòng, bị trực tiếp đập đến ngã tại thi cốt đống bên trong. Cả người đều như muốn tan rã, máu tươi cuồng thổ, nếu không phải hắn đối với huyết sát chi khí có nhất định sức miễn dịch, này đôi trưởng đủ để đem hắn đập thành cặn bã. Dương Vũ thầm quát một tiếng, ghê tởm, những này huyết sát chi khí hẳn là có người khống chế, bằng không làm sao lại tự dưng tiến công. ta nhất định phải hoàn toàn hấp thu những này huyết sát chi khí, để hắn không có sức mạnh có thể mượn. Dương Vũ dứt khoát buông ra mình hột đào đan điền, điên cuồng địa hấp thu nơi này nồng đậm huyết sát chi khí. Hột đào đan điền ngàn lỗ cùng nhau thôn phệ, mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại đóng mở, rất nhiều huyết sát chi khí càng không ngừng rót vào tiến đến. Kia hút sát chi khí quá nhiều, hột đào đan điền trong lúc nhất thời khó mà đưa nó tiêu hóa cho hết tất, liền sẽ dừng lại trên người Dương Vũ, xâm nhập thân thể của hắn các nơi, đau đến hắn liên tục địa kêu thảm. A, Dương Vũ biến thành một cái huyết nhân, rất nhiều huyết sát chi lực ở trên người hắn phụ thuộc. Hắn tự thân huyết dịch cũng là dỉ ra, nhìn dọa người cực kỳ. Tứ chi của hắn chăm giật mình, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt, bị huyết sát chi khí dày vò lấy. Thần đình bên trong tinh thần đồng dạng là như thế. Nếu là khiêng chi bất quá, tất nhiên là một con đường chết. Xa xa Vạn Lam Hinh nhìn xem lo lắng vô cùng. Nàng khóc lên, đều tại ta không nên mang ngươi tiến đến. Nàng chống đỡ lấy thân thể, nắm lấy dù ngọc, hướng phía Dương Vũ đi tới. Dương Vũ chỉ có một điểm ý thức cảm ứng được Vạn Lam Hinh động tác. Hắn khó khăn nói ra, Lam Hinh tỷ, ngươi không được qua đây. Ta ngay tại luyện hóa những lực lượng này, đừng để ta phân tâm. Vạn Lam Hinh nghe thấy Dương Vũ, nàng ngừng lại kêu lên, vậy ngươi muốn gánh vác, ngươi mà chết ta tất không sống một mình. Nàng lời này âm vang hữu lực, vô cùng tuyệt quyết vô cùng. Dương Vũ không có cách nào lại trả lời, hắn chỉ biết là toàn lực địa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem rất nhiều huyết sát chi khí luyện hóa, hột đào đan điền không ngừng có sức mạnh tại phản hồi ra. Những này tinh khiết lực lượng đang làm dịu lấy thương thế của hắn, chữa trị thân thể của hắn. Duy vì hắn sinh mệnh lực tràn đầy, mới khiến cho hắn kiên trì được. Huyết đàn bên trong, đại lượng máu tươi ngưng tụ trở thành sát khí nồng đậm huyết trì. Có hai đạo nhân ảnh đặt mình vào trong đó, bọn hắn đều bị huyết sát chi khí bao phủ bao vây lấy. Bọn hắn theo thứ tự là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Một người bị rất nhiều huyết trận chi lực chỗ phong tỏa ngăn cản, hình như có từng đầu huyết hồng xiềng xích đem hắn yếu hại đều gắt gao ghìm chặt, để hắn không thể động đậy, hắn chỉ còn lại da bọc xương rồi. Một người khác thì là ngồi xếp bằng, có tịch tà châu về phần mi tâm chỗ, bảo hộ lấy thần đình thanh minh, cả người đã là bị huyết sát chi khí xâm phệ đến sinh mệnh lực suy yếu đến điểm đóng băng, tùy thời đều có chết đi khả năng. Nếu như Vạn Lam Hinh ở đây, nhất định có thể phát hiện kia chỗ mi tâm có tịch tà châu chính là phụ thân nàng Vạn Thiên Long. Không thể nghi ngờ, chỗ hắn cảnh nguy rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.